Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, hắn là Sở Tranh. 1. Bên trong Hoàng Thành Chính Hòa Điện, nơi đây bầu không khí trầm thấp ngột ngạt, ngưng lạnh như băng, Kiến Nguyên Đế ngự tọa trước có vô số vụn gỗ. Đó là hắn vừa nãy phẫn nộ phía dưới phát lực, đem trước người bàn án bóp thành mảnh vỡ. Lúc này hắn giọng nói, cũng gần như gào thét. Hắn là từ đâu tới thập nhị long thần thiên thủ? Là nơi nào đến long khí? Làm sao tu thành thiên gia võ đạo? Kiến Nguyên Đế thập nhị long thần thiên thủ. Đến từ chính 12 xích long long trụ. Đến từ chính thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Như vậy Sở Hy Thanh là làm sao nắm giữ thập nhị long thần thiên thủ? Ở chính hòa điện trung ương. Mấy vị hoặc ăn mặc cẩm y vệ trang phục. Hoặc làm to bên trong trực điện dám trang phục người quỳ trên mặt đất. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu. Đem đầu nằm dạp ở mặt đất. Một người trong đó run giọng nói. Bệ hạ, chúng ta không biết. Bất quá ta xem Sở Hy Thanh trên người long khí đều có hai cánh. Càng như là ứng long. Cùng bệ hạ thập nhị long thần thiên thủ không giống nhau lắm. Ứng long là có cánh chi long. Xích long thì lại chỉ có ứng long thân thể mà không có cánh. Kiến Nguyên Đế khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản nhận định Sở Hy Thanh trên người long khí. Là thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận bên trong biến mất những kia. Bây giờ nhìn lại liền không hẳn. Nhưng mà kết quả này lại càng làm cho hắn kinh hãi giật mình. Quốc sư Vũ Côn Luân liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ, ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Lê Tham đại chiến. Cuối cùng lấy thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự đánh bại Lê Tham. Do đó thu phục cửu Lê chư bộ. Nhất thống thần châu nhân tộc. Cái này thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự. Chính là bắt nguồn từ 12 vị ứng long lột xác. Muốn nói thiên gia bí pháp. Thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự đương nhiên muốn so với thập nhị long thần thiên thủ càng. Chính thống. Ứng long cũng xa mạnh hơn xích long nhiều lắm. Xích long là ứng long đời sau, lại liền 1/7 lực lượng cùng huyết mạch đều không có kế thừa đến. Dù vậy, xích long cũng là trong thiên địa tương đối cường đại thần thú một trong. Vũ Côn Luân trong lòng kinh dị, chẳng lẽ nói cái này Sở Hy Thanh trên người, thật sự có thiên mệnh. Mặt trời mọc Tây Sơn, lời sấm, thật sự ứng ở trên người người này. Hoang đường, Kiến Nguyên Đế nửa đóng mắt suy ngẫm. Ngực bụng kịch liệt phập phồng nói. Tường tra cơ dương mộ bên trong đến tột cùng. Chẳng phải biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thời gian càng nhanh càng tốt. Cơ dương chính là huyền hoàng thủy đế con cháu. Cái kia thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự rất khả năng là nguyên do ở đây. Điện bên trong rất nhiều cẩm y vệ cùng đại nội trực điện giám đều dồn dập tuân mệnh. Lúc này đại nội ngự mã giám trưởng ấn bộ siêu vũ từ phía trước mấy vị cận thần sau lưng đi ra. Bệ hạ, sớm ở 30 năm trước, kinh thành liền truyền lưu có tần sở tốt, mặt trời mọc Tây Sơn, lời sấm, truyền bá rất rộng, bây giờ xem ra, cái này đồn đại cũng không phải là vô căn cứ. Sở Hy Thanh người này thiên phú siêu tuyệt, chưa từng có ai, lại có thiên gia võ học. Tương lai võ đạo thành tựu khả năng càng hơn huyết nhai. Người này có vô tướng thần tông làm hậu thuẫn. Lại bị thế lực khắp nơi xem trọng. Bây giờ ở Đông Phì Hai Châu kinh doanh ra không nhỏ thế lực. Một khi khởi binh, hoặc chính là mấy chục vạn đại quân. Bệ hạ không thể không đề phòng. Nội thần xin mời tụ tập cao thủ. Tức khắc bắt giết Sở Hy Thanh. Vì ta Đại Ninh trừ này đại họa. Kiến Nguyên Đế không khỏi lạnh lùng nhìn chăm chú bộ siêu vũ một chút. Tên xuẩn tài này, nếu không là đối với hắn trung tâm có 102, mà lại một thân võ đạo không tầm thường. Hắn sớm đem người này phái đến phương Bắc, cùng Bôn Giật Tiệt Trần, Tông Thiên Lưu làm bạn. Hắn còn không như thế hồ đồ. Bây giờ đối với Sở Hy Thanh động thủ, trước tiên không nói không hẳn thành công. Khi vô tướng thần tông mấy vị kia siêu phẩm là trang trí. Đại Ninh chống đỡ cực đông băng thành. Đã vận dụng cả nước lực lượng. Hiện tại căn bản cũng không có dư lực cùng vô tướng thần tông đối kháng. Chỉ có gạt bỏ cái này một đại địch. Mới là thanh toán nợ cũ thời khắc. cái kia thằng nhãi danh có thiên gia võ học thì lại làm sao cùng được với Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y cùng Cực Đông Băng Thành 700 vạn đại quân. Bệ hạ không thể. Ở vào quần thần phía trước đại nội tổng quản Trấn Thiên Lai vẻ mặt ngưng nhiên. Sở Hy Thanh người này không chỉ có thập nhị long thần thiên thủ. Năm qua càng cùng Cực Đông Băng Thành ám thông xã giao. Lại lung lạc tinh thần đại pháp sư La Hán Tông như vậy triều đình trọng phạm làm vì nanh vuốt cánh. Chim, rõ ràng là âm hoài dị trí. Ý đồ không tốt rất rõ ràng hiện rõ. Nhưng mà hiện tại xác thực không phải chu diệt người này cơ hội tốt. Hiện nay triều đình thứ nhất đại địch vẫn là Cực Đông Băng Thành. Người này dựa lưng vô tướng thần tông. Triều đình tùy tiện ra tay. Hoặc khiến cho triều đình bình định tốt đẹp cục diện hủy hoại trong một ngày. Kiến Nguyên Đế gật, nhẹ đầu, Trấn Thiên Lai lời ấy lão thành mưu quốc. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới thiên hạ này còn có một người có thiên mệnh. Mà lại một thân tu vị chiến lực càng ngày càng tăng. Liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên. Nguyên bản hắn liệu định trong thiên địa thế lực khắp nơi. Đều tất muốn trừ đi mới yên tâm. Người này tứ phẩm cùng nhị phẩm mỗi một quan cũng như cùng lạch trời. Lên cấp khả năng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà hiện tại, hắn lại không tự kìm hãm được nghĩ. Như, Vô Thượng Huyền Tông, những thế lực này. Thật sự sẽ ngăn cản Sở Hy Thanh sao? Chính mình ẩn nhẫn cùng kiên trì thật sự hữu dụng. Kiến Nguyên Đế sau đó phát hiện quốc sư Vũ Côn Luân vẻ mặt khác thường. Hắn đuôi lông mày dương lên. Quốc sư nhưng là có ý tưởng gì? Không ngại nói nghe một chút. Vũ Côn Luân giơ lên mắt mặt. Chắp tay. Bệ hạ. Thần đang nghĩ. La Hán Tông tham dự phá hư bá võ Vương Lăng. Hoặc là xuất phát từ Sở Hy Thanh thụ ý. Thậm chí Sở Hy Thanh bản thân chính là bày ra này án người. Nhưng ta không nghĩ tới Sở Hy Thanh làm như thế. Đến tột cùng là có gì dụng ý. Kiến Nguyên Đế không khỏi rơi vào suy ngẫm. Liền tình báo đến xem. La Hán Tông đi theo Sở Hy Thanh đã đạt mấy ngày lâu dài. Mà người này trước đây không lâu. Còn tham dự qua đối với Sở Hy Thanh vây giết. Có hay không cũng là làm vì Tần Sở tốt. Mặt trời mọc tây sơn, lời sấm. Cẩm Y vệ tam nha trấn thủ sứ Chu Huyết cau mày. Lời nói hàm chứa phỏng đoán. Chỉ cần phá bá võ Vương Lăng. Phá hủy bệ hạ bố trí. Ngày hôm đó ra tây sơn thiên mệnh. Liền có thể ứng ở Sở Hy Thanh trên người. Vũ Côn Luân tiếp tục suy ngẫm. Không tỏ rõ ý kiến. Chu Huyết suy đoán không khả năng. Nhưng mà Vũ Côn Luân bản năng cảm giác không đúng. Nhất định là khác có nguyên do. Hắn gần nhất tìm đọc hình bộ cùng Vọng An quận Nha Tông cuốn hồ sơ. Tra được một chút manh mối. Lại còn không thể đem chỉnh hợp lại cùng nhau. Bệ hạ, có thể hay không là khác một khả năng. Lúc này hình bộ tả thị lang Sở Như Lai. Ánh mắt thiêu đốt ngẩng đầu nhìn ngự tọa trên Kiến Nguyên Đế. Sở Tranh cùng Tần Mộc Ca không có chết. Cái này Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Chính là Sở Tranh, hắn càng ngày càng cảm giác không đúng. Hai cái Sở gia trấn tộc thần bảo vẫn không chịu hàng phục. Nhất định là có nguyên do. Kiến Nguyên Đế nhất thời thân thể hơi chấn động. Khi nghe đến Tần Mộc Ca không có chết mấy chữ này thì trái tim của hắn càng là không tự chủ được. Ngừng nhảy lên, Sở Như Lai lời nói cực kỳ hoang đường. Kiến Nguyên Đế tận mắt qua Tần Mộc Ca thi thể. Mấy vị kia vĩnh hằng thần linh. Cũng không có thể làm cho nàng lưu giữ nửa phần sinh cơ. Nhưng mà, hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca nếu như thật sự không chết. Cái kia chắc chắn là hắn cùng Đại Ninh lớn nhất ác mộng. Nhưng vào lúc này, một cái tam phẩm nội thị sắc mặt trắng bệch. Bước chân vội vã chạy nhập điện bên trong. Bệ hạ, nội thị vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan cự nhập Thừa Thiên Môn. Nàng hỏi ta, bệ hạ dẫn ta vào cung, nhưng là muốn lấy ta Tần Tịch Nhan tính mạng. Sau đó liền xuất bộ trúc gia tướng lao nhanh ra khỏi thành. Kiến Nguyên Đế con ngươi vừa thu lại, sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Lớn mật, cái kia tiếng như lôi chấn, làm cho cái này cực lớn cung điện bên trong giống bị gió bão đảo qua. Ở Vọng An thành Tây Bắc 1,500 dặm. Tần Tịch Nhan chính xuất một bọn gia tướng dục ngựa chạy gấp. Sắc mặt nàng âm trầm như sát, thần thái nhìn như trấn định, trong mắt cũng không ngừng thoáng hiện thấp thỏm cùng vẻ kinh hoàng. Tần Tịch Nhan cân nhắc sau khi, vẫn là quyết định đi tìm Thái Sư Độc Cô Thủ, tìm kiếm hắn che chở. Tần Mộc Ca chết, là trong lòng nàng không qua được khảm. Bởi vậy nguyên cớ, nàng tín nhiệm Thái Sư Độc Cô Thủ, càng hơn tại đối với nàng cảnh giác phòng bị Vô Tướng Thần Tông. Mà lúc này vị kia bảy đời thượng phụ ngay khi Lương Châu, nơi này đi tây 33.000 dặm, Tần Tịch Nhan không xác định Độc Cô Thủ có hay không có thể bảo vệ mạng của nàng. Nàng cũng không xác định, ở cái này 33.000 dặm dài dằng dặc dọc đường, nàng có thể không giữ được tính mạng của chính mình, có thể không ứng đối triều đình truy nã cùng truy sát. Nhưng mà nàng hiện tại đã không có lựa chọn khác. Chuyện phát quá mức đột nhiên, nàng liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Chính mình làm sao đột nhiên liền rơi xuống đến nước này? Quận chúa đại nhân, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là Tần Tịch Nhan một cái gia tướng. Hắn dục ngựa cấp tốc chạy ở Tần Tịch Nhan sau khi. Sắc mặt cũng như là giấy như thế tái nhợt. Cự nhập hoàng thành, bất quá là kháng chỉ thất nghi tội. Nhưng mà ngươi nói cái kia lời nói, lại là chỉ trích ngồi kiệu, đại nghịch bất đạo. Chỉ trích ngồi kiệu là đại ninh đại nghịch tội. Ngồi kiệu, gọi là thiên tử vậy, không dám nói thiên tử, do đó nói ngồi kiệu vậy. Tần Tịch Nhan hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, chỉ thấy những thứ này gia tướng trên mặt ngoại trừ vẻ mặt kinh hoàng ở ngoài, còn ngậm lấy ý nghi hoặc. Tần Tịch Nhan biết mình nhất định phải cho những thứ này người một cái giải thích. Nàng ngữ điệu trầm lãnh. Ta nói những câu nói kia, chỉ là vì thăm dò kiến nguyên đế tâm ý. Bên trong hoàng thành như vậy bố trí, rõ ràng chính là muốn dẫn ta vào cung. Kiến nguyên đế là do một đạo hoang đường vô căn cứ lời sấm. Trước tiên mưu hại chị ruột ta Tần Mộc Ca, bây giờ lại muốn đem ta ép vào chỗ chết. Quả thực hung hãn, ngu ngốc vô đạo. Hết chương.